cho nên hắn chỉ mời hai người ăn Tết thời điểm đi nhà bọn họ làm khách khác cũng không có nhiều lời. Triệu Tiểu Lan tự nhiên là đồng ý, đối với trong đại viện người nàng vẫn là rất nhớ thương. Trở về thời điểm còn cho bọn hắn mang theo lễ vật, nghĩ ăn Tết thời điểm đi ấn ra đi vừa đi, chỉ là cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến Lục Song Song. Chính anh đem Triệu Tiểu Lan bọn họ mẫu tử ba người đưa về Vương Thư Ký ra, hơn nữa đem đồ vật giúp đỡ sách đi vào. Nay đến cửa nhà tổng muốn đi ngồi ngồi xuống A, nào biết mới vừa đi vào liền thấy được Diệp Lao Thái Thái đĩnh bụng tới đón trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn. Diệp Lao Thái Thái bọn họ đều là nhận thức, tuổi cũng thật không nhỏ, nhưng là lớn như vậy tuổi thế nhưng có hài tử, này bụng một chút cũng không giống làm giả, cho nên bọn họ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Con Hảo cũng không phải người ngoài, cho nên vào nhà ngồi một lát liền rời đi, Triệu Tiểu Lan đưa đến ngoài cửa bọn họ cũng không nói gì thêm dư thừa liền đem người tiễn đi. Chính là trăm triệu không nghĩ tới chính là sắp sửa lên xe thời điểm, bọn họ nhi tử thế nhưng kéo lại Diệp Kiều Kiều không đi rồi, còn cẩn thận dè dặt nói, tiểu tỷ tỷ ngươi có thời gian đi cùng ta đi trong nhà chơi sao? Nhà của chúng ta rất nhiều món đồ chơi, ta đều cho ngươi được không? Hắn nói xong lúc sau các đại nhân đều sửng sốt, chính anh ho nhẹ một tiếng có điểm xấu hổ. Mà Lục Song Song liền chính mình nhi tử đều trêu chọc cười nói, ngươi nhi tử lợi hại, ngày thường liền cái lời nói đều không yêu nói hôm nay đây là như thế nào làm, đều học được quải tiểu tỷ tỷ về nhà. Trong lòng nói, đây là coi trọng nhân gia tiểu cô nương đi, bằng không nhưng không có nhìn thấy hắn như vậy tích cực quá. Triệu Tiểu Lan cười nói dơ nói, hắn nhưng thật ra rất thật tính mắt. Chính mình nữ nhi sao không phải khoe khoang, sau khi lớn lên cũng là thập phần xinh đẹp. Chính là bởi vì luôn là cùng nàng nhọc lòng vẫn luôn không như thế nào bảo dưỡng mới lại gầy lại hắc, chiếu hiện tại cái này tốc độ phát triển đi xuống tin tưởng chờ nàng trưởng thành nhất định là cái rất mỹ lệ cô nương, ít nhất Triệu Tiểu Lan sẽ làm chính mình nữ nhi trở nên mỹ mỹ tháp, làm nàng càng thêm tự tin tuyệt đối muốn so kiếp trước hấp dẫn người. Nói, cho dù là như vậy còn hấp dẫn một cái liền trọng sinh đều sẽ yêu hắn nam nhân, khác đào hoa gì đó vẫn là tận lực đừng trêu chọc. Chẳng qua hiện tại vẫn là tiểu hài tử, cho nên bọn họ có cái gì tiếp xúc gì đó chỉ có thể coi như là bằng hữu sẽ không có cái gì dư thừa ý tưởng đi. Ngươi cái này đương mẹ nó thật đúng là đủ tự luyến, nhà của chúng ta tiểu tử còn không xứng với nhà ngươi cô nương A.